B. Luật biến đổi thanh điệu số 3. 第三声的变调。 Biến điệu của thanh số 3. 你好。 Đọc là 你好。 Chào anh, chị. 很好。 Đọc là 很好。 Rất tốt, khỏe. 永远。 Đọc là 永远。 Vĩnh viễn. 总统府。 Đọc là 总统府。 Phủ tổng thống, đình tổng thống. 展览馆。 Đọc là 展览馆, nhà triển lãm. 一共, đọc là 一共, tổng cộng. 一下, đọc là 一下, một tí, một lát. 一样, đọc là 一样, giống nhau. 不去, đọc là 不去, không đi. 不是, đọc là 不是, không phải. 不必, đọc là 不必, không cần, không phải.